Ôn nhu nữ phụ, chương 44, chuyện cũ, gocchuyenaudio.com. Chúng con cũng là mới xác định. Nhắc tới chuyện này, Thiên Lam cũng có chút ngại ngùng. Hai người quen nhau chưa lâu lại tiến tới hôn nhân, ngay cả gia đình hai bên cũng chưa gặp hết. Có chút tức giận nhìn Alex, tất cả đều do hắn gấp rút quyết định. Bây giờ còn không biết giúp cô nói chuyện. Alex vỗ nhẹ lên tay Thiên Lam trấn an, sau đó mới bình tĩnh nói. Mẹ, Dượng an tâm, chúng con sẽ hạnh phúc. Đổi giọng thật nhanh, Thiên Lam khinh bỉ liếc nhìn hắn. Hai người còn chưa kết hôn, mẹ cô còn chưa phải mẹ hắn đâu. Jenny và Jack cũng có chút bất ngờ. Từ lúc xuất hiện, Alex đều là lạnh lùng, cao quý, chỉ có chuyện liên quan tới Thiên Lam hắn mới chịu mở lời. Bây giờ, có thể nghe hắn cam kết như vậy, đúng là ngạc nhiên. Hai người hoàn toàn bỏ qua xưng hô của Alex, gọi cái gì, ha ha, bọn họ không nghe thấy gì hết, Anna vẫn còn độc thân đâu. Như vậy cũng tốt, nhìn Thiên Lam hạnh phúc ngồi bên cạnh Alex, Jenny có chút cảm khái. Thì ra Anna đã lớn như vậy, cũng sắp lên làm cô dâu rồi. Nhớ năm đó, năm 18 tuổi, Jenny cùng bạn du lịch Việt Nam, trong một đêm khuya gió mát. Cô bạn thân La La kích động mọi người cùng vào quán bar chơi đùa. Đêm đó, Jenny uống rất nhiều nên cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sáng hôm sau, cô thức dậy ở một căn phòng xa lạ, bên cạnh là một người đàn ông. Đó là lần đầu tiên của Jenny lại dành cho một người hoàn toàn không quen biết. Sau này, Jenny mới biết người đàn ông đó cũng là người bị hại. Hắn là bị người bỏ thuốc đưa vào phòng cô, mà người đó, chính là bạn thân từ nhỏ của cô, La La, bởi vì ghen tị, La La vẫn âm thầm hãm hại cô, chỉ do Jenny ngốc nghếch luôn tin bạn nên mới xảy ra cơ sự này. Nhưng ngay lúc đó, Jenny không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết hoảng sợ ôm mặt khóc, tiếng khóc của cô đánh thức Dương Chính Quân, biết mình làm việc sai trái, Dương Chính Quân cũng có chút hoảng hốt. Trong nhà hắn đã có vợ con, hắn cũng rất yêu vợ mình, bây giờ lại xảy ra chuyện này, hắn cũng không biết phải làm sao, nếu không gánh vác, trong lòng hắn cũng không yên, là một người lính chính trực không cho phép hắn thờ ơ như vậy. Nhưng chịu trách nhiệm, thì vợ con hắn phải làm sao, hắn cũng không muốn phải bỏ vợ, Dương Chính Quân hối hận phải chết vì hành động hôm qua. Nếu hắn không quá vui mừng sự trở lại của người bạn thân Gia Khánh cũng sẽ không uống nhiều như vậy. Nếu hắn không say cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Jenny vốn là cô công chúa ngây thơ. Xảy ra chuyện càng không biết nên giải quyết như thế nào. Nhưng khi nghe Dương Chính Quân nói đã có vợ con, Jenny không nói gì mà bỏ đi. Cô là người rất tin tưởng vào tình yêu. Nếu không một cô gái anh phóng khoáng làm sao lại coi trọng lần đầu như vậy? Nhưng dù coi trọng ra sao, cô cũng không thể làm cái việc chia rẽ gia đình người khác. Làm người thứ ba, dù sao Dương Chính Quân cũng không là mẫu người cô thích. Vừa nhìn hắn, cô còn có chút sợ hãi. Một mình trở về anh, Jenny ngăn cách với bạn bè, càng không dám nói chuyện này cùng ba. Khi đó, trong nhà cô chỉ có ba người. Ba cô và đứa cháu nhỏ Eric, anh chị dâu vừa qua đời, cô làm sao dám vì chuyện của mình mà khiến ba lo lắng. Mọi chuyện cứ tưởng như vậy là xong, không nghĩ cô lại vì đêm đó mà mang thai. Cho tới khi, ba cô phát hiện, Jenny mới nói hết mọi chuyện, suy nghĩ đầu tiên của mọi người là phải bỏ đứa bé. Nhưng bởi vì tình trạng sức khỏe của Jenny, bác sĩ khuyên cô không thể bỏ đứa bé. Nếu bỏ sẽ rất khó để mang thai lần hai. Cuối cùng Jenny vẫn thương cảm sinh linh nhỏ bé trong bụng mà dũng cảm sinh ra. Ngày cô sinh đứa bé, Dương Chính Quân và vợ hắn Kim Nhã Huệ cũng ở bên ngoài. Sau khi Jenny bỏ đi, Dương Chính Quân có đem chuyện này nói cho ba mình nghe. Được lời khuyên của ba, hắn nói mọi chuyện cho vợ và xin lỗi cô. Lúc đầu, Kim Nhã Huệ cũng không thể chấp nhận. Nhưng thời gian qua đi, hai người vẫn hòa hảo như lúc đầu. Khi Dương ra điều tra chuyện này liền tìm ra hung thủ là một nhân viên khách sạn và cô gái người Anh. tên La La, cô nàng mua chuộc một nhân viên của khách sạn, giúp cô đưa Jenny đang hôn mê vào phòng của một người đàn ông. Vừa lúc, bạn của Dương Chính Quân đỡ hắn say xỉn vào thuê phòng. La La liền quyết định chọn Dương Chính Quân, người nam nhân say rượu loạn tính trong khách sạn. Đúng là một trường hợp rất bình thường. Sắp đặt mọi chuyện, La La liền rời đi khách sạn về nơi trọ ban đầu. Cô tin chắc với tính cách mềm yếu của Jenny, xảy ra chuyện này, nhất định sẽ suy sụp thời gian dài. Khi đó, cô sẽ là một người bạn tốt ở bên an ủi. Không ngờ, Jenny nhu nhược cũng có nguyên tắc, lại giấu kín chuyện này không chia sẻ cùng ai. La La cũng bị Jenny cự tuyệt ngoài cửa. Tìm được La La, thân phận của Jenny cũng dễ dàng hiểu biết. Khi đó, Jenny đã mang thai 4 tháng. Biết được chuyện này, Dương gia lần nữa xảy ra náo loạn. Cuối cùng, ba Dương đến gặp ba Jenny. Hiểu rõ Jenny cũng không có ý định làm dâu Dương gia. Ba Dương buông lòng cũng có chút tiếc nuối. Bởi vì, đứa bé cũng không thuộc về Dương gia. Jenny còn nhớ lúc đó ba cô khẳng định, con gái của Jenny chính là tiểu thư của gia tộc gió. Tôi không cho phép bất cứ ai thay đổi điều đó. Ngay cả Jenny cũng không được. Anna từ trong bụng mẹ đã mang danh tiểu thư gió. Ba Jenny là muốn giữ cô bé ở lại cùng với cháu trai Eric. Dù sao, Anna cũng là con riêng. Ông lo lắng con bé sống cùng mẹ kế hay ba Dượng. Nhưng ông cũng không ngăn cấm Anna qua lại cùng Dương gia. Dù sao, thêm một thân phận, chính là thêm lợi ích. Quyền lợi này, Anna nên được hưởng, bởi vậy mới có chuyện Anna vào dịp lễ Tết thường đi thăm ba mẹ. So về quyền thế, Dương gia đúng là không kịp sóc gia tộc, nên ba Dương cũng không nhất định phải giành lại đứa bé. Ông cũng là nhìn chúng nhà dốc neo người, lại đứng đầu một gia tộc lớn. Anna ở đây thân phận cao quý, cũng sẽ được yêu thương. So với ở Dương gia đúng là tốt hơn. Dưới mong chờ của hai gia tộc, Anna được sinh ra, không giống người khác chỉ có ba mẹ yêu thương. Anna có nhiều thêm một người mẹ kế. Sau năm 4 tuổi, Jenny kết hôn cùng Jack, Anna lại có thêm một ba Dượng. Nhưng từ nhỏ tới lớn, Thiên Lam đều không ở cùng cặp ba mẹ nào. Jack cũng từng quỳ trước ba Jenny hứa sẽ chăm sóc Anna giống như con đẻ. Nhưng vẫn không giành được quyền nuôi dưỡng Anna. Cuối cùng, Jenny vẫn phải mang theo tiếc nuối bước vào lễ đường. Sau đó theo chồng qua Mỹ. Nhìn Jenny thất thần, Jack cũng biết vợ lại nghĩ về chuyện cũ. Lần đầu ông gặp Jenny là ở cửa siêu thị AEJ. Khi Jenny đưa con gái đi mua sắm, ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã bị vẻ dịu dàng, hiền thục của Jenny thu hút. Ngay hôm sau, hai người lại gặp nhau trong một lễ hội. Một người bạn của hắn nhận ra Jenny đã nói với hắn tình cảnh của cô gái độc thân làm mẹ. Bất chấp cô đã một lần có con, Jack vẫn quyết định theo đuổi Jenny. Sau 2 năm chứng minh tình cảm, hắn cũng đưa được Jenny vào lễ đường. Tiếc nuối duy nhất là hôn nhân của hai người không có sự tham gia của thiên thần nhỏ Anna. Con bé đã trưởng thành rồi, cũng có suy nghĩ và hạnh phúc của bản thân. Jack ôm vai vợ trấn an. Sự trưởng thành của Anna, họ không góp mặt, nên không có quyền quyết định chuyện hạnh phúc của cô. Nhưng hắn có thể đảm bảo cho tương lai sau này của Anna. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn ra tay giúp đỡ, bảo vệ Anna. Đó cũng là lời hứa của hắn khi cầu hôn Jenny. Cách chương.